Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, ma tộc buông xuống. Dương Phong, người thật không hổ là phúc nguyên thâm hậu người. Đồng thời, thực lực người cũng vượt quá ta dự kiến. Vậy mà lấy lực lượng một người chém giết ta Hắc Lang Bang 20 tên tiên thiên võ giả. Thật là không nổi a. Vương Minh nhìn chằm chằm Dương Phong nhìn một hồi, mới mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái tán dương, cảm tạ Vương Bang chủ khích lệ. Dương Phong sắc mặt bình thản nói, nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ đạm nhiên, Vương Minh không có quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mời chào nói. Dương Phong, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hắc Lang Bang? Ta có thể dành cho ngươi Hắc Lang Bang phó bang chủ chức vị. Chẳng những đem Dương Gia Bảo tiếp tục giao cho ngươi quản lý, còn đem Hắc Lang Bang một nửa sản nghiệp cùng nhân thủ giao cho ngươi quản lý. Xin lỗi, ta tự do tự tại quen, không có gia nhập Hắc Lang Bang dự định. Dương Phong nhún nhún vai, nhàn nhạt cự tuyệt nói, gia nhập Hắc Lang Bang, đơn giản chính là đang nói đùa. Phó bang chủ tính là cái gì chứ? Muốn rút lui, còn không phải hắn Vương Minh một câu mà thôi. Còn có, một khi chính mình gia nhập Hắc Lang Bang, hắn Vương Minh đem chính mình xem như pháo hôi đồng dạng phái đi ra chiến đấu. Chính mình đi còn không phải không đi. Đi khả năng thật thành pháo hôi. Không đi, hắn Vương Minh chẳng lẽ có thể trực tiếp đem chính mình cho làm thịt. Dương Phong, ngươi thật không tại suy tính một chút ta đề nghị sao? Phải biết, ngươi gia nhập chúng ta Hắc Lang Bang, chúng ta chính mình người, ngươi giết chết chúng ta Hắc Lang Bang 20 tên tiên thiên võ giả sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi không gia nhập chúng ta Hắc Lang Bang, ngươi này thiên sát chết chúng ta Hắc Lang Bang 20 tên tiên thiên võ giả sự tình, chúng ta Hắc Lang Bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta không có để ý tự mình xuất thủ, cho chúng ta Hắc Lang Bang mất đi tiên thiên võ giả báo thù. Vương Minh mặt mũi tràn đầy sát khí uy hiếp nói, các ngươi Hắc Lang Bang phái người tới giết ta, còn không bằng cho phép ta hoàn thủ giết người. Các ngươi Hắc Lang Bang cũng quá phách lối bôn ba đi. Hừ, các ngươi Hắc Lang Bang sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta Dương Phong còn không muốn từ bỏ ý đồ đây. Các ngươi Hắc Lang Bang chờ đó cho ta. Ta Dương Phong không đem các ngươi Hắc Lang Bang diệt. Tên của ta đều viết ngược lại. Dương Phong ngữ khí cường ngạnh đáp lại nói. Nhìn thấy Dương Phong cường ngạnh cự tuyệt chính mình, Vương Minh sắc mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát ý nói ra. Đã như vậy, như vậy, chúng ta tiện tay hạ so tài đi. Nói xong, Vương Minh liền tắt máy truyền tin, biến mất tại màn hình giả lập ở trong. Vương Minh thế nhưng là tiên thiên đỉnh phong cao thủ, thực lực xa không phải bình thường tiên thiên võ giả có thể so sánh với. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp đang thức tỉnh một chút viễn cổ cự tượng chi lực. Nhìn thấy Vương Minh thân ảnh biến mất tại màn hình giả lập bên trong, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, âm âm, ngay tại Dương Phong suy tư thời gian, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từ phương xa trên bầu trời vang lên, một cỗ nồng nặc hết sức ma khí, từ trên bầu trời vẩy xuống, trên mặt đất thực vật điên cuồng sinh trưởng, từng cái ma hóa thú phát ra hưng phấn gầm rú thanh âm, thân thể cấp tốc thay đổi. Khí tức nhanh chóng tăng trưởng, ngay sau đó, chỉ thấy được từng mảnh mang theo nồng nặc ma khí mây đen. Từ trên bầu trời vẩy xuống, tản vào vô tận hoang dã ở trong, ma tộc buông xuống, nhìn xem không ngừng từ trên bầu trời vẩy xuống mây đen. Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, Lưu Sa Thành ở ngoài ngàn dặm, cây cỏ mọc rậm rạp. Ma hóa thú khắp nơi trên đất hoang dã bên trong, một đại đóa mây đen hàng rơi trên mặt đất, vô số đại thụ che trời tại mây đen nghiền ép phía dưới, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tán rơi trên mặt đất. Mây đen tán đi, một mảng lớn, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính ma tộc đại quân, hiển lộ ra thân hình, một cỗ vô hình hung tàn khí tức tràn ngập ra. Chung quanh ma hóa thú tại cỗ này vô hình hung tàn khí tức áp chế dưới, bất lực nằm dạp trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ thanh âm. Cáp Đạt Tư, Cáp Minh, HAG, các ngươi mang theo riêng phần mình đội ngũ, đem những thứ này thành trấn cho ta công chiếm xong đến, đem nhân loại bên trong đồ sát không còn, thôn phệ không còn một mống. Một người cao ba trượng, mặc hắc sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương màu đen, hình thể các loại người cùng nhau, trên đầu có một cái độc giác ma tộc đại hán, đứng tại ma tộc đại quân phía trước, hướng về phía bên cạnh mười mấy tên trên đầu đồng dạng có độc giác ma tộc đại hán lớn tiếng hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Mười mấy tên độc giác ma tộc đại hán cùng kêu lên đáp lại một tiếng, liền riêng phần mình mang theo một chi ma tộc đội ngũ, thoát ly ma tộc đại quân, hướng từng cái phương hướng đuổi giết đi, thu phục phụ cận ma hóa thú, tổ kiến ma hóa thú đại quân, với tư cách tiên phong cùng pháo hôi, hướng Lưu Sa thành tiến quân. Mười mấy tên độc giác ma tộc đại hán rời đi về sau, ma tộc đại quân thủ lĩnh Lạc Khắc liền lớn tiếng hạ lệnh. Theo ma tộc đại quân thủ lĩnh Lạc Khắc mệnh lệnh được đưa ra, ma tộc đại quân ngay lập tức phân tán ra đến, hóa thành nguyên một đám trăm người tiểu đội, hướng bốn phía khuếch tán đi. Những thứ này ma tộc tiểu đội, bằng vào ma tộc thân phận cùng đối với ma khí khống chế, ung dung khống chế từng nhánh ma hóa đàn thú, sử dụng ma tộc thủ đoạn đặc thù, vững vàng đem ma hóa thú khống chế lại, giống như chăn cừu một cái, đem ma hóa thú xua đuổi đến cùng một chỗ, tạo thành một cái khủng bố ma hóa thú quân đoàn. Vẻn vẹn một ngày thời gian, phương viên hơn trăm dặm ma hóa thú liền bị ma tộc đại quân khống chế lại, tạo thành một cái vài trăm vạn ma hóa thú đại quân. Ngang nhau vội vàng ma hóa thú đại quân, hướng Lưu Sa thành phương hướng đuổi giết đi. Trước khi đến Lưu Sa thành trong quá trình, ma tộc đại quân không ngừng khống chế ven đường ma hóa thú, khiến cho gia nhập ma hóa thú đại quân, sử ma hóa thú đại quân quy mô, tại ở gần đến Lưu Sa thành phạm vi trăm dặm thời điểm, đã đi đến khủng bố mấy ngàn vạn chi cự. Các vị, ma tộc đại quân khống chế mấy ngàn vạn ma hóa thú hướng chúng ta Lưu Sa thành đuổi giết mà đến. Nếu để cho ma tộc đại quân đến chúng ta Lưu Sa thành dưới thành, chúng ta Lưu Sa thành coi như đánh bại ma tộc đại quân, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vì lẽ đó ta đề nghị tại ma tộc đại quân đến chúng ta Lưu Sa thành hạ trước đó, liền sử dụng vũ khí công kích tầm xa, đối ma tộc đại quân tiến hành trình độ lớn nhất sát thương, giảm bớt chúng ta Lưu Sa thành áp lực. Công kích từ xa hết thảy tiêu hao đều do chúng ta các phương dựa theo so liệt gánh chịu, không biết các vị ý như thế nào. Lưu Sa thành phủ thành chủ, một gian rộng rãi phòng hội nghị bên trong, Lưu Sa thành phủ thành chủ Triệu Khôn, Lưu Sa thành tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng Lưu Sa thành thế lực lớn thủ lĩnh, ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn lớn bên cạnh. Một cái màn hình giả lập xuất hiện tại bàn tròn lớn phía trên, rõ ràng lộ ra được ma tộc đại quân động thái. Ta đồng ý thành chủ đề nghị. Vương gia tộc trưởng Dài Vương Quân đồng ý nói, ta cũng đồng ý thành chủ đề nghị. Lưu gia tộc chủ Lưu Lạnh đồng ý nói, ta không có ý kiến. Trịnh gia tộc trưởng Trịnh Dũng nói, ta đồng ý. Tần gia tộc trưởng Tần Hảo không sai nói, tứ đại gia tộc tộc trưởng cùng đồng ý. Lưu Sa thành những thế lực lớn khác thủ lĩnh cũng nhao nhao mở miệng đồng ý. Suy cho cùng, ngăn địch vu gia môn bên ngoài, đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. bọn họ làm sao có thể không đồng ý đây? Lấy được đám người đồng ý về sau, Lưu Sa Thành thành chủ Triệu Khôn liền nhẹ giọng hạ lệnh. Pháo laser trận địa khởi động, đối với địch phương mục tiêu tiến hành bao trùm tính công kích. Theo Triệu Khôn mệnh lệnh được đưa ra, Lưu Sa Thành trên tường thành đột nhiên vỡ ra nguyên một đám cửa sổ mái nhà. Một môn họng pháo laser mở rộng đi ra, từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng ma tộc đại quân sở tại địa phương oanh kích đi. Ma khí che chắn, ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc ngẩng đầu nhìn một cái từ đằng xa mà đến tráng kiện laser. Nhàn nhạt hạ lệnh, theo Lạc Khắc mệnh lệnh được đưa ra, từng người ma tộc binh sĩ, nhao nhao cổ động thể nội ma khí, những thứ này ma khí thấu thể mà ra, tụ tập đến một chỗ, hình thành một cái cực lớn ma khí che chắn, đem ma tộc đại quân thủ hộ trong đó. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện laser giống như mưa to đồng dạng, trút xuống đến ma tộc phía trên đại quân, phát ra kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc lực lượng, không ngừng oanh kích ma khí che chắn, chỉ là ma khí che chắn tập hợp ma tộc đại quân lực lượng. Vô luận laser cỡ nào dày đặc, công kích nén nhọn dường nào, đều không thể phá vỡ ma khí che chắn, không cách nào đối ma tộc đại quân tạo thành thương tổn. Nhìn thấy laser đối ma tộc đại quân không cách nào tạo thành uy hiếp, Triệu Khôn nhíu mày, lập tức chuyển biến công kích ánh mắt, đem laser hướng ma hóa thú trên đại quân chút xuống đi. Lập tức, chỉ thấy được dày đặc laser, giống như mưa to đồng dạng rơi vào ma hóa thú ngay trong đại quân. Đem từng cái ma hóa thú vô tình oanh sát, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, hoặc trực tiếp hóa thành tro bụi, tan biến tại vô hình. Nhìn thấy ma hóa thú đại quân tại dày đặc laser công kích phía dưới, vẻn vẹn chỉ một lát sau thời gian, liền bị xử lý mấy chục vạn chi cự. Nếu như không thêm ngăn cản, còn không có đi đến Lưu Sa Thành, cái này mấy ngàn vạn ma hóa thú liền sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Thấy tình cảnh này, ma tộc thủ lĩnh Lạc Khắc khẽ quát một tiếng, thể nội ma khí phun trào, trong tay trường thương màu đen hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng một chỉ, một cái cực lớn pháp lực che chắn xuất hiện tại ma hóa thú phía trên đại quân, ngăn trở hết thảy laser công kích, khiến cho không cách nào cấp tốc oanh sát ma hóa thú. Pháp lực che chắn, nhìn thấy ma hóa thú phía trên đại quân pháp lực che chắn, Triệu Khôn nhíu mày, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngay tại Lưu Sa Thành tất cả thế lực lớn vì ma tộc chủ lực đại quân mà nhức đầu thời điểm, một chi ma tộc quân yểm trợ xua đuổi lấy đại lượng ma hóa thú, hướng Dương Phong Dương Gia Bảo phương hướng đuổi giết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.